Tuyệt đại chiến thần, chương 31, đột phá, linh sư cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, còn may vẫn còn đám kia hắc thế lực xe, nếu không thật không biết phải trở về bằng cái gì. Tịnh Nhạc rời khỏi hang động bí cảnh, hít thở bên ngoài không khí, trong lòng thở dài cảm thán, được sống hít thở không khí vẫn là tốt nhất. Khoan đã, ta hiện tại không đạt đến linh sư cấp bậc, rời khỏi thành cũng là trái phép, hiện tại trở về kiểu gì? Tịnh Nhạc đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, hiện tại ba cái linh sư đều chết hết, như vậy sẽ không có người bảo hộ, hắn hiện tại nếu trở về thành tuyệt đối sẽ bị bắt ném vào tù. Không bằng ở đây tu luyện luôn đi. Hắn thở dài một hơi, hiện tại chỉ còn cách này, dù sao hắn sức mạnh chỉ số cũng gần bằng 100 rồi, hiện tại có khoáng dịch trợ giúp, có lẽ đến bình minh liền có thể đột phá. Tịnh Nhạc rời khỏi bí cảnh bên ngoài thời gian khoảng 2 giờ sáng, đến bình minh đại khái cần 3 tiếng liền được. Nghĩ đến đây hắn liền đưa Tô Ngọc lên xe nằm, còn mình thì đi đến một cái góc đá sạch sẽ ngồi xuống, lấy ra trong người không gian hộp. Chật chật, đống này linh thảo nếu có luyện dược sư điều chế phối hợp tác dụng tuyệt đối sẽ tăng vọt, nhưng mà hiện tại dùng tạm đi. Tịnh Nhạc chép miệng nói, từ trong hộp lấy ra một gốc màu vàng kim bông hoa, phía trên phát ra nóng rực nhiệt độ, đặt trong bóng tối vẫn làm sáng rực một vùng. Đây chính là kim dương hoa, chỉ có thể mọc ở nơi có nhiệt độ cao, hấp thụ mặt trời tinh hoa 10 năm mới có thể hình thành, bên trong ẩn chứa vô cùng mạnh mẽ hỏa nguyên tố, có thể nói là hỏa hệ thể chất người mới tu luyện thánh vật. Thứ này có tác dụng cực kỳ to lớn đối với phàm nhân cấp bậc người tu luyện, không chỉ để thuộc tính được tăng cường, hỏa diễm nhiệt độ cũng tăng đáng kể, bất kể thiên phú hay uy lực đều có to lớn tăng lên. Hắn hiện tại hỏa diễm có thể nói là nhiệt độ bình thường, đại khái 500 độ, nếu như phục dụng kim dương thảo, không chỉ đối với tiểu hỏa trợ giúp tiến hóa sớm ngày đạt tới cấp 3, mà nó nhiệt độ hỏa diễm ít nhất cũng phải tăng cường đến 700 độ. 700 độ cùng 500 độ căn bản không cùng một cấp bậc, không chỉ đơn thuần là nóng hơn, 700 độ hỏa diễm hình thái cùng với 500 độ hỏa diễm đã có rất mạnh khác biệt. Tất nhiên thứ này tốt nhất sử dụng là lúc đột phá 100 điểm sức mạnh, 100 điểm sức mạnh đã gây nên về sinh mệnh biến động, để tuổi thọ của ngươi tăng lên, cho nên cần phải có vật phẩm phụ trợ mới được. Tịnh Nhạc để kim dương hoa qua một bên, lại lấy ra mấy giọt khoáng dịch vận dụng năng lượng để nó lơ lửng trên tay, lúc này mới cùng tiểu hỏa tiến vào phụ thể trạng thái, bắt đầu hấp thu khoáng dịch năng lượng. Khoáng dịch năng lượng quả nhiên tinh khiết vô cùng, bất kỳ ai đều có thể hấp thụ, hơn nữa lần này hấp thụ là thuận theo tự nhiên, cũng không gây đau đớn gì, cho nên Tịnh Nhạc tốc độ hấp thụ nhanh so với lúc trước gấp mấy lần. Tốc độ thậm chí còn ngoài dự tính của hắn, mới một tiếng sau sức mạnh chỉ số đã đạt tới 99 điểm, cánh linh sư chỉ một điểm. Lúc này Tịnh Nhạc không do dự cầm lấy kim dương hoa, một miệng đem nuốt hết vào bụng, theo đó một luồng nóng rực năng lượng từ bụng lan tràn đi khắp tất cả các bộ phận, hoàn toàn biến hắn thành một cái lò nung, điên cuồng cải tạo thân thể hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này nóng rực cũng không hề đau đớn mà càng hơn là sảng khoái, hắn có thể cảm nhận được thân thể từng cái tế bào đang tham lam hấp thụ đống năng lượng này, chứ chết đi lại phân hóa, mỗi lần phân hóa thì lại cường đại hơn, cứng cáp hơn. Cũng không chỉ hắn cơ thể, sâu bên trong linh hồn tiểu hỏa cũng hưởng thụ dung nhập luồng năng lượng này, hình thể không chỉ biến đại một vòng, trên thân màu lông cũng càng sáng rực, phát ra mạnh mẽ hỏa diễm. Cũng không lâu lắm, đại khái 30 phút, hắn liền hoàn thành hấp thụ kim dương hoa tinh hoa, đồng thời hắn thân thể lúc này cũng khẽ chấn động, từ thể nội phát ra một luồng mạnh mẽ khí lãng, màu trắng tóc cũng dần dần biến trở lại màu đen, khí thế phát ra cường đại so với vừa nãy gấp mấy lần. Hiển nhiên hắn thành công đạt tới 100 điểm sức mạnh, bước vào linh sư hàng ngũ. Phù, Tịnh Nhạc miệng thở ra một ngụm chọc khí, tay vung ra một quyền, theo đó nóng rực hỏa diễm từ tay hắn bắn ra, lập tức đem một cái cây đánh nát thành tro. Bước vào linh sư cấp độ không chỉ đơn thuần là sức mạnh tăng lên, mà càng hơn là đối với năng lượng cùng hỏa diễm có cực lớn biến hóa khả năng vận dụng. Ví dụ lúc trước hắn chỉ có thể tạo ra một chùm lửa, hiện tại hắn có thể điều khiển chùm lửa đó bay quanh thân, đây là vận dụng năng lực biến hóa, đối với hỏa diễm khống chế càng thêm tinh diệu. Chậc chậc, linh sư quả nhiên không tầm thường, có thể ngay lập tức bổ sung cho ta một lượng lớn sinh lực, không để ta rơi vào sắp chết trạng thái. Tịnh Nhạc sờ màu đen mái tóc, trong lòng không nhịn được cảm thán, bình thường phàm nhân tuổi thọ nếu không bị bệnh hoặc ám thương đều có thể sống từ 80 đến 100 năm. Còn linh sư gió sinh mệnh lực biến hóa, đều phải hơn 100 mới bắt đầu bước vào tuổi già, điều này tương đương bình thường linh sư nếu không suốt ngày chiến đấu, chỉ an tĩnh ngồi ở nhà chịu chết, có thể sống đến 150 tuổi, thậm chí 200 tuổi là chuyện bình thường. Hiện tại hắn đạt linh sư cấp bậc phụ thể trạng thái gấp 3, tức là đạt tới 300 điểm sức mạnh, có thể coi tại thế giới này có một chút lực phòng vệ. Để xem sức mạnh chỉ số như thế nào. Tịnh Nhạc miệng lẩm bẩm, lập tức sử dụng sức mạnh đồng hồ quét thân thể của mình. Chủ đăng ký Tịnh Nhạc, giới tính, nam, tuổi, 20, công dân dãy số, 157.839. Sức mạnh chỉ số, 105, năng lượng chỉ số 90, cụ thể chỉ số, khí lực 25, tốc độ 20, phòng thủ 20, thể chất 20, bản năng 20. Tịnh Nhạc nhìn vào đồng hồ chỉ số, miệng mỉm cười hài lòng, đạt linh sư phía sau sẽ bắt đầu xuất hiện cụ thể chỉ số tổng, tất cả cụ thể chỉ số chính là sức mạnh chỉ số. Linh sư cấp bậc tất cả chỉ số cơ bản là 20, nếu muốn đột phá bước vào Hoàng Linh Sư, ngươi nhất định phải đem của ngươi cụ thể chỉ số tất cả đạt 200 mới được, lúc đó ngươi sinh mệnh giới hạn mới biến hóa. Nếu chỉ dựa vào một loại chỉ số nâng lên thì không được, chẳng hạn ngươi nâng khí lực lên 900, nhưng những chỉ số khác 100 còn chưa tới. Như vậy cho dù ngươi sức mạnh vượt qua Hoàng Linh Sư nhưng mà vẫn không thể tính là Hoàng Linh Sư, giống như một cây thương bằng bánh quy vậy, đầu thì nhọn, thân thì một cái đẩy đều có thể nát vụn. Tịnh Nhạc là hỏa thuộc tính, cho nên hắn khí lực so với những thuộc tính khác tốt hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây thể chất là ngươi thể lực cùng sức chịu đựng, còn bản năng giống như khả năng phản xạ của ngươi, trong chiến đấu năng lực phản xạ vô cùng quan trọng. Tịnh Nhạc nghe nói mấy vị nhân tộc lão đại tu luyện phản xạ đến cấp độ cao, thậm chí trong chiến đấu còn có thể nhìn trước tương lai, xem đối thủ ra đòn gì. Ngoài ra hắn cũng cảm nhận được sinh mệnh lực của mình tăng lên, dẫn tới muốn tăng sức mạnh chỉ số càng khó khăn, nói khó khăn không chỉ là giảm tốc độ mà là càng tốn nhiều tài nguyên. Lúc trước một viên kháng thạch có thể tăng cường hắn 3 đến 4 điểm sức mạnh, lúc này ít nhất phải 5, 6 viên mới được. Còn may hắn thu được không ít khoáng dịch có thể sử dụng trong thời gian dài. Trời cũng đang sáng dần, cũng nên quay về đi, cũng không biết Tiểu Vân đi chơi về chưa. Tịnh Nhạc thở dài một hơi, Tịnh Vân bình thường ăn liên hoan đều sẽ ngủ ở nhà nàng bằng hữu, rất ít khi về nhà. Nói xong hắn liền đi lên xe cùng với vẫn đang ngủ Tô Ngọc trở về Lạc Thành, lần này chuyến đi có 3 cái xe, tuy nhiên hắn chỉ lái về một cái, 2 cái kia đều bị hắn hủy đi, đây là muốn phi tăng chứng cứ, thậm chí xe đang đi hắn cũng định trước khi vào thành phá hủy. Nếu như để đám kia hắc thế lực tìm ra manh mối, đối với bản thân sẽ có cực lớn nguy hiểm, dù sao mình trên thân lưu không ít đồ vật. Tịnh Nhạc vừa đi cũng không để ý từ vòng xoáy lúc này đột nhiên bỏ ra một cái dây leo tụ tập lại thành một cái nhân loại hình dạng. Tên khốn, còn may ta lúc trước kịp thời phân tách trốn đi, lần này ngươi đừng nghĩ có thể sống sót. Giọng nói tràn ngập nữ tính thanh âm cùng Dương Ninh giọng nói hoàn toàn tương đồng. Cách chương.